biến lực lượng bạch sắc tinh vân thành lực lượng của chính mình. Trải qua một đoạn thời gian, hình thái tinh vân lam sắc đã xảy ra biến hóa triệt để, hóa thành một tấm thái cực đồ do hai đường âm dương hợp thành. Trong thái cực đồ màu lam ẩn hiện hình ảnh huyền vũ. Lúc này nhóm tinh cầu bạch sắc đã không thể nào uy hiếp thái cực tinh vân được nữa, cỗ lực lượng cuồng bạo của nó đã dần dần suy yếu, cuối cùng tan biến vào hư không. Tất cả những biến hóa kỳ diệu này là có chút nhờ Trương Tử Tinh khống chế được ý chí tinh thần, có chút lại nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà tạo thành. Sau trận chiến, Vu Phiết có thể coi là đã mất phù lại còn thiệt bình. Không chỉ không diệt được Trương Tử Tinh mà còn giúp cho hắn tăng cường thực lực. Vu Phiết thở dốc giận dữ nhìn Trương Tử Tinh. Nghịch tặc, ngươi tưởng ta không biết sao? Vừa rồi ngươi lợi dụng tinh thần đại trận tăng cường tu vi, tuy có lợi hại nhưng vượt qua năng lực hấp thụ của bản thân, rất cần bế quan để tiêu hóa mới có thể dùng được. Bây giờ ngươi tạm thời chỉ là tiền phế nhân thôi. Trương Tử Tinh sắc mặt chợt biến. Vu Phiết nói không sai, vừa rồi lực lượng hắn thu được đã vượt quá khả năng hấp thụ của thân thể, tất phải từ từ tiêu hóa bình tức. Trước mắt chỉ là tạm thời cất chứa ở trong cơ thể mà thôi, mà cái giá phải trả là trước khi tiêu hóa không cách nào sử dụng pháp lực. Tình huống của ngươi cũng không khá hơn đâu, đừng nói là gãy một tay, lực lượng cũng tiêu hao hết rồi, giờ xem ngươi còn đứng cũng không được. Trương Tử Tinh đột nhiên cười lạnh, khẽ dậm chân một cái, đá ở dưới chân lập tức nứt ra. Ta tuy không có pháp lực nhưng vẫn còn lực lượng thân thể, giết người dễ như trở bàn tay. Nhưng ta xem ra dường như chúng ta có chỗ hiểu lầm, trước khi liều mạng phải nói rõ mới được. Nghịch tặc, không cần nhiều lời, lão phù sẽ không cắn cầu đâu. Vu Phiết biết đây là thân thể hắn trời sinh lực lượng, dù không có pháp lực cũng xa hơn thường nhân, lập tức mặt xám như tro tàn. Lão phù dù có hóa thành lệ quỷ cũng chu diệt hồn phách của ngươi. Đại thế trước mắt đã định, đối phương không còn lực phản kháng. Trương Tử Tinh không vội động thủ, nhíu mày nói: Vu thần y, ta cùng ngươi không quen biết, càng không có thâm cừu đại hận, vì sao ngươi lại kiều hận ta như vậy? Nghịch tặc, còn cố hỏi sao? Vu Phiết cười lạnh nói: Ta tinh thông tướng số, vừa nhìn thấy đã biết ngươi mang mệnh cách cao quý, không người sánh kịp. Hôm nay nói chuyện lại phát hiện ra ngươi không chỉ có tài hoa, còn có dãn thâm bừng bừng, đâu phải là loại chịu yên phận. Ngươi chính là ra vẻ ẩn sĩ, danh lợi đạm bạc, không chịu làm quan, rõ ràng là mang lòng phản nghịch. Trương Tử Tinh không ngờ Vu Phiết còn biết xem tướng số, vậy là thân phận tiêu giao tán nhân còn không ít sơ hở, không khỏi gật đầu. Xem ra sau này phải tăng cường chú ý mới được. Nhưng hắn bỗng có chút khó hiểu, cảm thấy mơ hồ. Cứ cho người nói là có lý, nhưng vì sao lại hạ độc thủ với cả con gái của bạn tốt? Nghịch tặc, người tiếp cận Thanh Quân chỉ sợ cũng là có âm mưu. Ta từng sai người đi theo dõi người, nhưng không ngờ ngươi hành tung quái dị, mấy lần đều bị phát hiện. Ngươi dù có ý tiếp cận Thanh Quân, nhưng ngay cả con bé cũng đều không biết ngươi ở đâu, sinh sống bằng gì. Có thể thấy ngươi rất giấu giếm, tất có mưu đồ. Vu Phiết thì hắn không lập tức hạ sát thủ, một bên hồi đáp, một bên cố gắng điều tức. Chỉ cần kéo dài được chút thời gian phục hồi một hai phần lực lượng là có thể trừ khử cái tên nghịch tặc này. Thanh Quân tuy là phận nữ nhưng tài trí kinh người, nếu bị ngươi mê hoặc, sau này khác nào như hổ thêm cánh, hậu họa vô cùng. Lão phù dù phải trở mặt với Thương Thừa Tướng cũng phải diệt trừ ẩn hoạn, tuy có lỗi với nhà đầu kia nhưng không cách nào khác, nói đến cùng đều là tên nghịch tặc ngươi gây ra. Lúc này Thương Thanh Quân đang đứng trong quả cầu bảo hộ đã cứu tỉnh Khương Văn Sắc, nghe thấy lời này rất là ngây ngốc, không ngờ Vu Phiết vì muốn tiêu diệt Tử Tinh mà không bỏ qua cả mình. Trương Tử Tinh giờ mới biết được kẻ theo dõi hắn lần trước có quan hệ với Vu Phiết, trong lòng chợt động. Không chừng lão già này có liên quan tới quái vật kia, nhưng không biết vì sao lại có cảm giác có chút không đúng, hỏi ngược lại: Ngươi luôn miệng nói ta là nghịch tặc, cứ cho là ta có tâm tư ẩn giấu mưu đồ thì liên quan gì tới ngươi? Loạn thần tặc tử, ai thấy cũng phải diệt trừ. Vu Phiết đại nghĩa lẫm liệt buông lời, khiến Trương Tử Tinh há hốc mồm kinh ngạc. Đừng tưởng lão phù không biết ý đồ của ngươi, nói cho ngươi biết, tinh thần đại trận hôm nay chỉ là một phần nhỏ của chu thiên tinh đấu đại trận mà thôi. Chỉ là ta tu vi có hạn, không cách nào phát ra toàn bộ uy lực của đại trận. Nhưng ngươi chớ có vội đắc ý, lão phù dù mất mạng cũng không để cho ngươi đoạt được vật đó. Chỉ cần ta lấy tấm thân làm vật dẫn, tự bạo kim đan, liền có thể hoàn toàn mở ra chu thiên đại trận. Lúc đó, cho dù ngươi là thân thể tiên nhân, cũng sẽ tan biến thành tro. Vật kia là vật gì? Ngươi là hiểu nhầm ta rồi. Trương Tử Tinh nghe thấy thập phần mơ hồ. Chuyện tới nước này mà ngươi còn làm bộ ư? Vu Viết không khỏi cười nói, Hạ Vương Triều đã biến mất 600 năm mà mấy kẻ dư nghiệt các ngươi không chịu bỏ cuộc, vẫn ý đồ gây họa phong ba, điên đảo giang sơn triều ta. Ta hôm nay dù có toái đan nát thân cũng phải nghiền nát dã tâm của ngươi. Trương Tử Tinh rốt cuộc đã hiểu ra chỗ nào không đúng. Nguyên nhân thì ra là tại cái thân phận hậu duệ nhà Hạ này, từ thái độ và ngôn từ của Vu Viết xem ra còn có ẩn tình khác, nhưng đã có thể xác định lão đầu đáng ghét không tiếc thầy liều mạng với mình trước mặt đây không phải là ác nhân, mà còn là một vị đại trung lương hết lòng vì xã tắc. Xem ra trận này lãng phí sức rồi. Trương Tử Tinh thầm cười khổ, nhìn y phục trên người bị rách nát tả tơi, quyết tâm nói rõ thân phận để tránh tiếp tục hiểu lầm. Thần y, chỉ sợ ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải là người ngươi tưởng tượng, cũng không giấu người nữa. Ta chính là đương kim. Dù ngươi có là thần yêu quỷ ma, cũng đừng có mong lừa lão phu thả ngươi đi. Vu Viết chưa chờ hắn nói xong đã cắt lời, đoán hắn tham sống sợ chết, dụng xảo ngôn bảo toàn tính mệnh. Ta đã sai đồng tử dùng ngựa nhanh tới bẩm cáo triều đình, đại quân trong nháy mắt sẽ tới. Ngươi pháp lực không còn đủ, dù có sức trâu cũng không có đường bỏ chạy đâu. Đúng vào lúc này, Trương Tử Tinh đột nhiên nghe thấy có tiếng vó ngựa dồn dập ở bên ngoài trang viện, xem ra là nhân số không ít. Quả nhiên tới rồi, không uổng công ta cố kéo dài thời gian. Vu Viết cũng nghe tiếng động tĩnh bên ngoài, cố nhịn đau đứng thẳng, cười lớn nói, nghịch tặc, ngày chết của ngươi tới rồi. Quân đội đại thương. Trương Tử Tinh lộ ra thần sắc cổ quái, thu hồi siêu não, cũng không xông lên công kích Vu Viết, chỉ bước lại gần Thương Thanh Quân và Khương Vân Sắc. Không bao lâu, từ bên ngoài xông tới một đại đội binh sĩ nai nịt gọn gàng, đó chính là Kim Vũ Quân, lực lượng thủ vệ tinh nhuệ của triều ca, mà người cầm đầu chính là thừa tướng Thương Dung. Vu Viết nhìn thấy Thương Dung vui mừng nói, lão thừa tướng, tên này chính là nghịch tặc tiên triều, kẻ lừa gạt Thanh Quân, mau bắt lấy hắn đi. Đâu ngờ Thương Dung hình như không nghe hắn nói, mà lộ ra vẻ kinh hoàng nhìn nghịch tặc, biểu tình kinh ngạc thập phần. Vu Viết thấy Thương Dung không lập tức hạ lệnh bắt người, còn tưởng rằng hắn cố kỵ nữ nhi, trong lòng gấp gáp hồ lớn. Thừa tướng, sự tình liên quan tới vận khí của đại thương, không thể về tình riêng mà bỏ việc công. Tiếng hồ làm cho Thương Dung chợt tỉnh, mà sự tình tiếp theo đó khiến cho Vu Viết hít một hơi lạnh sợ hãi. Chỉ thấy Thương Dung lùi lại hai bước, cẩn thận hướng nghịch tặc kia quỳ xuống nói, lão thần Thương Dung khấu kiến bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Kim Vũ Quân chỉnh tề đặt xuống trường mâu ở trong tay, theo Thương Dung quỳ xuống, miệng xưng vạn tuế. Trừ Trương Tử Tinh và Khương Văn Sắc ra, chỉ có hai người không quỳ xuống, một là Vu Viết, hai là Thương Thanh Quân. Biểu tình lúc đó của hai người chỉ có thể dùng bốn chữ mô tả, không thể tin nổi. Kinh ngạc qua đi, mấy người mới lục đục ngồi xuống. Đội Kim Vũ Quân lúc đầu xông tới khí thế hùng hằng định bắt người, giờ đã ngoan ngoãn đứng bên ngoài bảo vệ sơn trang. Mà Vu Viết vừa rồi còn đòi đánh đòi giết, giờ là như con gà rồ, ngồi phịch xuống ghế, nhìn ra phía vai quán đang được bong bó từng lớp vải dày. Có thể đoán là đã mất máu quá nhiều. Nhưng Trương Tử Tinh hiểu được nỗi buồn phiền của vị thần y này, không tiếc chặt một tay để tru diệt nghịch tặc. Ai ngờ lại đã đương kim thiên tử và hoàng hậu nương nương. Vậy hành vi vừa rồi không phải là tội giết vua, đại nghịch bất đạo sao? Bệ hạ giấu giếm lão thần thực khổ. Thương Dung cười khổ một tiếng, Thương Thanh Quân đứng ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ đồng tình, nhưng ngại phụ thân ở bên không dám nói gì, mà nụ cười của Vu Viết bây giờ trông còn khó coi hơn khóc. Quả nhân và Thanh Quân áo vải quen nhau, một người nhàn rỗi tử tinh, một vị sư phụ thanh nhi, cảm tình rất chân quý, chính là một đoạn lương duyên. Trương Tử Tinh sâu lắng nhìn Thương Thanh Quân, hôm nay tiện có thừa tướng và hoàng hậu tại đây, quả nhân lấy thân phận tử tinh tiên sinh hướng nhạc phụ đại nhân cầu thân, xin nhạc phụ đem lệnh thiên kim gả cho ta,

Nghe thấy chữ pháp bảo, Trương Tử Tinh lập tức có hứng thú. Năm xưa Đại Vũ thành công trị thủy, trấn áp Cửu Châu, Kiều Đình có công rất lớn. Đại Vũ qua đời, con trai của hắn lại dùng Kiều Đình tiêu diệt kẻ tranh ngôi Bá Ích, phá bỏ chế độ truyền ngôi cho người Hiền, lập ra chính quyền Thế Tập chính là nhà Hạ. Do vậy Kiều Đình đã trở thành lập quốc chí bảo và trấn áp khí vận của Hạ Triều, giúp triều đại kéo dài 400 năm. Nhưng rồi quốc thế Hạ Triều suy yếu, tuy Hạ Kiệt có Kiều Đình ở trong tay khiến chư hầu không dám phản loạn, nhưng hắn cả ngày bỏ bê triều chính, vui vầy cùng với phi tử muội hỉ, trọng dụng Định Thần Triệu Lương, giết hại trung thần, khiến cho bách tính oán hận, chư hầu khởi nghĩa. Mà trong đó bộ lạc phát triển nhanh nhất, mạnh nhất chính là bộ lạc Thương Kiệt, lo lắng Thương sẽ diệt mình, mượn cớ nhốt thủ lĩnh Thành Thang vào ngục. Nhưng không lâu, Thành Thang bày kế làm Kiệt thả mình, lại lập ra đại kế diệt Hạ. Thành Thang dựa vào đại kế của danh tướng Y Thuẫn, đầu tiên tập kích mấy chư hầu phe Kiệt như là Vi Quốc, Cố Quốc, đánh bại Côn Ngô Quốc, sau đó tiến binh tới Minh Điều, uy hiếp kinh đô. Kiệt nghe tin, cầm theo Cửu Đình dẫn quân tới Minh Điều cự địch. Do Cửu Đình uy lực kinh người, ngày mấy tiên nhân hỗ trợ Thành Thang năm đó đều đã gặp khó, song phương lâm vào thế giằng co. Về sau Thành Thang nghe theo ý kiến của Y Duẫn, dùng châu báu mua chuộc Triệu Lương, hạ độc đối với Kiệt, làm cho Kiệt không thể nào sử dụng Cửu Đình. Kết quả là quân Hạ đại bại, Kiệt dẫn theo muội hỉ chạy đến Nam Sào, bị Thành Thang bắt sống rồi lại thả về. Không bao lâu Kiệt bị độc phát mà chết, Kiều Đình cũng lọt vào tay Thành Thang. Kỳ quái chính là khi Kiều Đình lọt vào tay Thành Thang, dường như đã bị cái gì phong ấn, chẳng khác nào phế vật, không phát huy tác dụng gì. Thành Thang nghĩ hết cách cũng không thể hiểu nổi. Nhưng lúc này thiên hạ đã định, Thương Vương Triều đã thay thế Hạ Vương Triều, tứ vương thuần phục, cho nên Kiều Đình giờ cũng không quan trọng nữa. Bị Thành Thang và Thương Vương đời sau quên lãng, cho tới đời vua thứ 9 Thái Mậu. Thái Mậu trẻ tuổi, vốn cũng như mấy vị tiên hoàng, cất Kiều Đình trong cung coi như là cục sắt vụn. Nhiều lúc ấy bất ngờ phát sinh một biến cố. Trong đình viện vương cung mọc lên một cái cây dâu tằm, một cái cây vốn không có gì kỳ quái, nhưng vấn đề là dưới gốc cây dâu này lại mọc ra một chữ thụ, chỉ 7 ngày đã phát triển rất nhanh, to lớn vô cùng. Thái Mậu cũng không có để ý, đâu ngờ cây này chính là thân thể yêu ma, chịu ủy thác của hậu duệ Kiệt năm xưa là Lộc Trúc tới cướp lại Kiều Đình. Rất may là nó bị hai đại thừa tướng Y Chắc và Vu Hàm phát hiện. Hai người đều là mang dị thuật, nhất là Vu Hàm còn từng được tiên nhân chân truyền, một thân pháp lực cao cường, lại có thêm bạn bè tiên gia hỗ trợ vây công thủ yêu, cuối cùng đã tiêu diệt được nó. Lộc Trúc không can tâm bỏ cuộc, tự liền vào hoàng cung dùng bí pháp giải phong ấn Kiều Đình, ý đồ dùng bảo vật này ám sát Thái Mậu. Rất may là Lộc Trúc sau khi giải khai phong ấn, lực lượng tiêu hao gần hết, không cách nào phát huy uy lực của Kiều Đình, cuối cùng bị Vu Hàm giết chết. Con cháu còn sót lại của nhà Hạ cũng bị truy diệt, nhưng mấy đứa con của Lộc Trúc thì đã trốn thoát. Sau chuyện này, Thái Mậu mới bắt đầu xem trọng Kiều Đình, đem cất vào bảo khố bí mật, lại sai Trọng Bình trấn giữ. Nhưng những biến cố có liên quan tới Kiều Đình vẫn không ngừng diễn ra, có lúc còn có đông đảo yêu ma tới cướp địch. Cũng may là có mấy người Vu Hàm tại đó có thể ngăn cản. Đến đời vua thứ 14 là Tô Ất, lại có phát sinh một tràng biến cố lớn. Tô Ất cũng được coi là vị vua hiền đức, cùng với Thành Thang, Thái Giáp, Thái Mậu, Bản Canh, Vũ Đình được xưng làm 6 vị vua hiền của nhà Thương. Thừa tướng lúc đó là Vu Hiền, con trai của Vu Hàm, cũng là người mang đạo pháp cao thâm. Ngoài ra còn có một hiền tài là Vạn Niên, người đã làm ra Thái Âm Lịch, am hiểu kỳ môn trận pháp. Sau vài lần kịch chiến, bọn họ một lần nữa đẩy lui yêu tà tới cướp địch, bắt sống hậu nhân của Lộc Trúc. Từ miệng của mấy người này mới biết chìa khóa để mở phong ấn Kiều Đình là máu tươi của hoàng thất nhà Hạ. Tù nhân còn nói Kiều Đình trừ hậu nhân của Đại Vũ, người khác không thể sử dụng. Để diệt trừ hậu hoạn, tránh nguy cơ từ Kiều Đình, Vu Hàm và Vạn Niên quyết tâm hy sinh tính mạng, bố trí Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, đem Kiều Đình trấn áp tại Đông Giao để khống chế trận pháp. Vu Hiền từ quan biệt vô tung tích, thực tế là ẩn cư tại thôn giã, lệnh cho con cháu đời đời kế tục trấn thủ đại trận. Đây đã là đời Thương thứ 30, không ai còn nhớ tới mấy kẻ hậu duệ nhà Hạ, đều sớm cho rằng chúng không còn tính uy hiếp. Nhưng Vu Phiết thân là hậu nhân của Vu gia, chưa dám một ngày lơi lỏng, vì vậy mới dẫn đến hiểu nhầm Trương Tử Tinh hôm nay. Tu vi của Vu Phiết rất đặc thù, bề ngoài chỉ là cảnh giới kim đan kỳ,

huynh có nghe qua thần thông tự thành càn khôn không? Trương Tiểu Tinh một chữ pháp thuật còn không hiểu, lắc đầu biểu thị không biết. Khổng Tuyên nói, người tu luyện lĩnh ngộ thiên đạo, học đến pháp tắc càn khôn, thôi diễn ra nguyên lý của thiên địa, tự sẽ sinh ra một thế giới gọi là tự thành càn khôn. Thần thông này rất là cường đại, nếu địch nhân bị lôi vào sẽ phải chịu mình chính là chúa tể sai khiến, địch nhân làm sao địch nổi. Trương Tử Tinh hiểu ra ý tứ của hắn, thần thông này giống như là ánh sáng tạo ra một thế giới, chính mình sẽ trở thành sáng thế thần tối cao, nếu chiến đấu trong thế giới này tất nhiên chỉ có thắng không bại. Hắn đột ngột nhớ tới tình tiết ở trong sách Khổng Tuyên ở ải Tam Sơn đại chiến chư tiên, dùng ngũ sắc thần quang bắt lấy hết pháp bảo, đối thủ không còn lực hoàn thủ, ngay cả lục áp pháp lực cao thâm cũng phải hóa thành trường hồng bỏ chạy, không khỏi mở miệng, phải chăng hiền đệ đã tu thành loại thần thông này? Khổng Tuyên lộ ra vẻ kinh ngạc đáp, hoàng huynh đoán đúng rồi, ngu đệ vốn là thân thể ngũ hành, tu thành ngũ sắc thần quang chính là thần thông này. Nếu kẻ khác bị thần quang của ta bao lấy, bị quấn vào càn khôn, tất sẽ phải chịu sự khống chế của ta, không cách nào có thể phản kháng được. Thần thông này tuy lợi hại, nhưng nếu gặp phải đối thủ pháp lực cao hơn mình, e rằng cũng không thể khống chế. Trương Tử Tinh nhớ đến đoạn Chuẩn Đế đạo nhân thu phục Khổng Tuyên. Chuẩn Đế chính là sau khi bị Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang bắt lấy, mới hiện pháp thần trấn áp. Hoàng huynh quả là ngộ tính hơn người, nếu thần thông này gặp phải kẻ pháp lực kém hơn mình thì có thể thủ thắng, nhưng nếu đối thủ không kém hơn mình bao nhiêu, chẳng may càn khôn bị phá, nguyên khí lập tức bị thương tổn, sẽ thua ngược đối thủ. Trên mặt Khổng Tuyên tràn đầy tự tin, với tu vi của ngu đệ bây giờ, chỉ trừ thánh nhân ra tay, không kẻ nào có thể phá thần quang của đệ đâu. Trương Tử Tinh thấy hắn tự biết không phải đối thủ của thánh nhân, trong lòng có chút an tâm. Khổng Tuyên lại nói, thần thông này tu luyện rất khó, không chỉ cần thiên phú hơn người, mà còn phải có ngộ tính và kỳ duyên. Đệ xem hoàng huynh tu luyện công pháp đặc dị, mãnh liệt mà nhu hòa, trong nhu có sắc bén, không hoàn toàn giống như pháp quyết của huyền đế, mà lại giống pháp thuật của hoàng đế ở chỗ nhu hòa, giống như tu luyện cả hai nhà, tự thành đường mới. Với tu vi của hoàng huynh lại có thể luyện tới bước này, thực khiến ngu đệ bội phục. Vừa rồi đệ dùng huyền công trói buộc tu vi của hoàng huynh, phát hiện lực lượng trong cơ thể hoàng huynh đã có dấu hiệu tự thành càn khôn. Nếu tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, thêm vào cơ duyên sẽ luyện thành thần thông này. Trương Tử Tinh không ngờ hắn tu luyện vài loại tâm pháp tạp nham lại có chỗ tốt như vậy, vui vẻ vô cùng. Khổng Tuyên nói cho hắn, luyện thần thông này tới cực hạn chính là thành thiên địa, vô hình vô ảnh. Người mang đại pháp lực có thể sử dụng kỹ năng đặc thù bất khi cảnh giới tăng tiến, nhất là uy lực không thể bằng người chuyên tu luyện kỹ năng đó. Thần thông này muôn hình muôn vẻ, mỗi người một khác. Có người thiên phú hạn chế hoặc chưa tới mức đại viên mãn, còn có thể lợi dụng pháp bảo mà thi triển ra thần thông. Trương Tử Tinh nghĩ tới Tây Du Ký, tụ lý càn khôn của Trấn Nguyên Tử, hoặc là bàn tay của Như Lai đã nhốt Tôn Ngộ Không, có lẽ đều là loại thần thông này. Mà bàn tay của Như Lai càng gần thiên địa, có thể kéo dài vô tận, cứ cho Tôn Ngộ Không lúc đó có vượt qua 5 cây cột chống trời cũng không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay. Trời đã vào đêm, một bóng đen đột ngột xuất hiện trên bờ tường của phủ thừa tướng. Hắn cẩn thận nhìn bốn bên, xác định không có người, khẽ tung mình nhảy vào trong. Động tác của bóng đen nhẹ nhàng thành thục, dường như đã nắm rõ đường đi lối vào. Nhưng lúc này dị biến phát sinh, động tác vốn rất cẩn thận bỗng nhiên có vấn đề. Bóng đen vừa hạ xuống đã thấy dưới chân mềm mại, vốn mặt đất cứng rắn đã biến thành một hố bùn sâu tới lưng. Dù hắn thân thủ hơn người, nhưng không kịp đề phòng nên cả người đã rơi xuống dính đầy bùn đất. Bóng đen tức giận chửi thầm, cả người hắn bùn đất leo lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ đất ven tường không biết tại sao đã có người đào thành hào nước, do phía trên có cỏ dại và bèo tấm che đậy, nhìn qua cứ tưởng là mặt đất khiến cho người ta không kịp đề phòng. Thật xui xẻo, lúc nào lại biến thành hào nước như thế này, chẳng lẽ là hai ngày vừa rồi sao? Bóng đèn cố gắng vẩy đi bùn đất ở hai tay, tâm tình lúc đến thì hưng phấn, giờ thì tồi tệ đi không ít. Lúc bóng đèn dựa vào thân pháp cao minh ẩn vào bụi cây, hình như là đụng vào cái gì đó, tiếng chuông lập tức vang lên. Bóng đen cả kinh vội gia tăng tốc độ, đâu ngờ chạy càng nhanh thì tiếng chuông càng to. Bóng đen dừng lại, tử tế quan sát, không khỏi hít một hơi lạnh. Thì ra có vô số sợi chỉ căng giữa bụi cây, không hề đủ chỗ cho một người lách qua. Cuối cùng mỗi đầu dây là những chiếc chuông treo vào, chỉ cần chạm nhẹ là dây chuông lập tức vang lên. Hắn vừa rồi chạy loạn đã làm đứt không biết bao nhiêu dây chỉ, tiếng chuông tất nhiên là không ngừng lại. Đây là hắn còn tầm nhìn trong đêm tối rất tốt, nếu không cũng không thể phát hiện. Cái này có chút giống với hệ thống chống trộm của hậu thế, khác nhau là đời sau thì dùng hồng ngoại theo dõi, mà ở đây thì dùng sợi chỉ. Nói tới hào nước vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên, thì bây giờ bóng đen đã hoàn toàn xác định đây là đã có người đặt bẫy. Tiếng chân từ xa xa lạc vào tai hắn, thì ra là thị vệ đã nghe thấy tiếng chuông, ầm ĩ hô lên: "Bắt lấy thằng trộm!" Hô to như vậy, tên trộm nào bị các ngươi dọa chạy mất rồi, còn bắt cái gì nữa? Bóng đen trong lòng thầm chửi mấy gã hộ vệ một cái, nhìn lưới chuông dày đặc, chỉ có chim may ra mới bay qua được, cất tiếng cười khổ: "Tiểu thư của ta, có cần đùa ác như vậy không?" Một gian tiểu lâu ở trong phủ, một thiếu nữ xinh đẹp ngồi yên tĩnh bên song cửa, ngước nhìn bầu trời. Ánh trăng lọt qua khe cửa rơi xuống người của nàng, thành một bức họa nhẹ nhàng tinh tế. Tiếng chuông đột ngột vang lên, làm cho cô gái tỉnh lại. Tiếp đó là tiếng huyền náo bắt trộm. Cô gái lập tức đứng dậy. Dưới ánh trăng, đôi mắt kia trở nên trong sáng vô cùng, giọng nói có vài phần ai oán, vài phần hoan hỉ. Rốt cuộc bây giờ mới tới sao? Không bao lâu, tiếng hô hoán im xuống, xem ra tên trộm kia đã bỏ trốn rồi. Cô gái không khỏi có chút nóng ruột, dậm chân bước qua bước lại ở trong phòng. Lúc này một thanh âm uể oải vang lên từ sau lưng của nàng: "Tiểu thư phải chăng đang nhớ tới một người?" Thương Thanh Quân nghe giọng nói này lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhưng tới khi nàng quay người lại thì vẻ mặt đã biến thành lãnh đạm. Thì ra là bệ hạ đại giá quang lâm, tiểu nữ có mắt không biết đấng chí tôn, còn xin bệ hạ thứ tội. Nàng tuy nói rất cung kính nhưng không hề có nửa ý xin lỗi, dường như người có tội là vị bệ hạ này mới đúng. Trương Tử Tinh biết Thương Thanh Quân vẫn giận chuyện hắn che giấu thân phận, vội cười nói: "Thanh Quân, chớ có tức giận phu quân nữa, chuyện trước phu quân đã sai rồi, lần này đến xin lỗi nàng đây." Thương Thanh Quân nhìn hắn cả người đầy bùn đất, tức giận ở trong lòng đã tan đi 8-9 phần, nhưng miệng vẫn cứng rắn: "Bệ hạ không cần đùa cợt tiểu nữ nữa, bệ hạ chỉ cần lộ ra thân phận, cả nhà tiểu nữ đều phải quỳ bái, đâu dám đòi bệ hạ xin lỗi. Kỳ thực ta đã phải sớm nghĩ ra chứ, trừ đương kim thiên tử thì còn ai có tài năng siêu phàm như vậy." "Thanh Quân, đừng có chê cười phu quân nữa." Trương Tiểu Tinh cười khổ nói: "Phu quân lúc đó gặp nàng chỉ là hân thưởng tài hoa, mà sau đem lòng luyến ái đều là tự đáy lòng, có điều tại e lộ ra thân phận, quan hệ giữa chúng ta sẽ mất đi cảm giác trần quý kia, cho nên mới giấu thân phận. Nhưng dùng thân phận Tử Tinh tiên sinh càng lâu càng khó bày tỏ, tin rằng Thanh Quân ngày đó dùng thân phận Thanh Nhi cũng là như vậy. Ta là Tử Tinh, nàng là Thanh Nhi, không hề bị quyền thế danh lợi khốn nhiễu, không cần lo lắng sang hèn, chỉ là một đôi trai gái yêu nhau thôi." Thương Thanh Quân vốn tự dặn dò mình không được tin lời ngon ngọt của tên gia hỏa này, nhưng lại bị hắn cảm động lúc nào không biết. Chờ nàng tỉnh táo lại, cả người đã dựa vào trong lòng hắn. Nàng ta hai người phát sinh tình cảm, chỉ dùng lễ đối xử, không có hành động quá mức nào, nhưng lại không ngờ có kẻ dựa vào mê hương khiến cho chúng ta động phòng sớm, nhưng cũng làm cho ta quyết tâm bộc lộ thân phận với nàng. Trương Tử Tinh yêu thương vuốt về mái tóc của nàng: "Mấy ngày trước quần thần đề nghị ta nạp phi, ta đã tính đưa nàng vào cung nên cực lực phản đối. Không ngờ người họ chọn cuối cùng lại là Thanh Quân nàng. Lúc đó trên triều phu quân chỉ muốn cười to 3 tiếng. Hôm kia ta muốn để nàng gặp hoàng hậu xong sẽ đón nàng vào cung cho nàng bất ngờ, nhưng không ngờ đã xảy ra chuyện Vu Phiết, thực là người tính không bằng trời tính. Chàng có biết không, mấy ngày qua chuyện nạp phi đã làm cho ta khổ cực, trong lòng không biết làm sao an tĩnh. Ta cùng với phụ thân tính qua vài lần, thực ra ta biết nỗi khổ và áp lực của phụ thân, cũng vài lần định vì phụ thân và gia tộc vào cung, nhưng đều không sao bỏ được cảm tình với chàng. Thậm chí còn tưởng đã lấy cái chết báo đền, nên kế giả chết kia chính là từ đó mà ra." Thương Thanh Quân vừa nói, nước mắt vừa lã chã tuôn rơi. "Ta không cần niềm vui bất ngờ nào, ta cũng không cần quyền thế phú quý, dù chàng chỉ là một Tử Tinh tiên sinh nghèo có, ta cũng nguyện ý theo chàng cả đời." "Là ta không tốt, không nên giấu nàng." Trương Tử Tinh thầm kêu nguy hiểm, tràn ngập yêu thương cúi đầu khóa chặt môi của nàng đang run rẩy. Thương Thanh Quân lúc đầu không quen, dần dần phối hợp hôn trả hắn. Ban nãy khóc ròng chỉ là để giải tỏa áp lực tâm lý ở trong người, kỳ thực nàng có 10 phần vui sướng trước mối nhân duyên. Đúng lúc hai người đang ôm hôn thắm thiết, một tiếng cộc cộc vang lên khiến cho đôi Uyên Ương bừng tỉnh. Là ai vậy? Ta ngủ rồi. Thương Thanh Quân trong lòng có chút lo sợ, đâu dám mở cửa. Tiểu thư, tôi là Tiểu Đào đây. Chỉ thấy có tiếng nói của nha hoàn vang lên bên ngoài cửa. Tiểu thư, vừa rồi bên ngoài có trộm, hộ vệ báo lán chạy về phía này, không biết tiểu thư có bị tên trộm làm kinh động không? Ta không thấy tên trộm nào cả, ngươi lui đi, dặn chúng hộ vệ đến Nguyệt Thành lâu bảo vệ cho lão gia và phu nhân. Thương Thanh Quân nghe tiếng bước chân của nha hoàn dần đi xa, lập tức trợn mắt, ra vẻ tức giận nói. Tên trộm nhà ngươi thực là bại hoại, không thèm tới ý tới thân phận đã lẻn vào phủ thừa tướng, đêm hôm khuya khoắt như vậy. Nếu bị người khác phát giác, không phải đã làm hỏng thanh danh hiền quân sao? Phu quân chỉ cần tiểu thanh quân của ta thôi, cần quái gì hư danh. Mấy hôm trước không phải đêm nào phu quân cũng đến làm trộm, à không, đến làm con rể thừa tướng sao? Câu này khiến cho Khương Thanh Quân xấu hổ vô cùng, sợ tên gia hỏa này lại nói ra điều gì đó càng hạ lưu khó nghe, vội vàng đưa tay bịt tai, làm ra một bộ dạng ta không muốn nghe, thập phần khả ái. Trương Tử Tinh thấy gương mặt xấu hổ đỏ hồng của Thương Thanh Quân, tâm thần mê mẩn, ôm cả người nàng vào trong lòng, thì thầm vào bên tai. Cũng chỉ có loại tiểu tặc trộm hoa như phu quân mới dám ở dưới tình huống này không chạy, nếu không đã vắt chân lên cổ mà rút lui. À, Thanh Quân cố ý chuẩn bị mấy thứ bẫy dập, không phải là để đối phó với tên trộm ta đây chứ? Thương Thanh Quân chun miệng cười duyên. Bệ hạ của ta, tiểu nữ bố trí để người trộm vào nhà, không có vi phạm luật pháp của đại thương chứ? Chồng nói vợ nghe, phu quân nói nàng phạm pháp tức là phạm pháp, bảo bối Thanh Quân của ta. Lát nữa cùng với ta tắm trong Uyên Ương dục, rồi lại ngoan ngoãn chờ phu quân xử phạt nha. Trương Tử Tinh nói xong, ôm nàng hạ người xuống chiếc ghế mọi khi vẫn ngồi. Ai là bà bối của ngươi? Thương Thanh Quân đang xấu hổ, bỗng vội vàng phản ứng lên. Chớ có ngồi lên ghế đó. Đáng tiếc là đã muộn, nàng chưa dứt lời thì Trương Tử Tinh đã đặt người xuống. Chiếc ghế dài bằng gỗ trường hồng này vốn rất kiên cố, bình thường hai người ngồi trên ghế kịch liệt vận động đều chịu đựng được. Hôm nay mới ngồi một cái đã lập tức gãy đôi. Nói chính xác hơn, chiếc ghế gãy thì cả mặt đất cũng sập xuống, một cái lưới to đã phủ lấy hai người lẫn ghế vào trong, không cách nào có thể động đậy được. Xem ra có thể thấy vị tiểu thư này làm ra bẫy dập không tồi. Hai ả nha hoàn ngây người há hốc mồm nhìn hai người từ trên trần nhà rơi xuống, một người sợ hãi, nha hoàn còn lại gan dạ hơn, kịp thời phản ứng hét vang hô hoán: có trộm, có trộm! Không nghĩ cuối cùng là vẫn rơi vào bẫy. Sớm đã nói nàng rồi, không nên lòng dạ hại người. Trương Tử Tinh khóc cười không xong trong đấy. Thương Thanh Quân cũng chỉ biết cười khổ. Lão thần dạy con không ra gì, xin bệ hạ thứ tội. Trương Tử Tinh ngồi ở phía trên, đã thay một bộ y phục mới, phía dưới là Thương Dung liên tục tạ tội. Trương Tử Tinh thầm nói: ông còn nói dạy không ra gì, nếu mà ra gì thì chắc cái mạng nhỏ của con rể ông đã toi rồi. Lão thừa tướng chớ có xin lỗi nữa, nói thực lần này quả nhân thực là đường đột, chỉ là nhớ nhung Thanh Quân nên mới tự tìm đến không có thông báo, xin thừa tướng chớ có trách tội. Trương Tử Tinh cố tỏ ra vẻ nghiêm nghị, song cũng không nhịn nổi liếc Thương Thanh Quân một cái, sau lại cười trộm với nàng: thừa tướng yên tâm, quả nhân và Thanh Quân sớm đã thâm đầu ý hợp, dù hôm đó ở trên triều Phi Liêm không đề xuất cũng định hướng để thân. Ngày mai quả nhân lập tức lên triều chính thức tuyên bố lập Thanh Quân làm duệ phi, đến lúc đó cũng phải xưng thừa tướng là quốc trượng rồi. Nói xong, Trương Tử Tinh thừa cơ Thương Dung đang cúi mình tạ ơn, đánh mắt với Thương Thanh Quân, chỉ Thương Dung ý bảo phụ thân nàng đã sớm là bố vợ của ta rồi. Thương Thanh Quân đâu không hiểu ý hắn, cái miệng nhỏ trun lại, gương mặt xấu hổ vô cùng. Thương Dung cũng là lão già thành tinh, biết con gái và thiên tử đùa giỡn, nhưng cái chuyện bắt trộm hôm nay xem ra hai người đã qua lại rất lâu rồi, cho nên vợ không phát hiện, lại ngầm sai hạ nhân không được đem chuyện này mà làm lộ ra ngoài. Thương Dung cất tiếng khuyên bảo: bệ hạ, sau này rời cung cẩn thận một chút, nếu gặp lại chuyện như Vu Viết e rằng rất nguy hiểm đấy. Nếu không phải nhân xuyên xảo hợp, người trong lòng Thanh Quân chính là quả nhân, thì chỉ sợ rằng thừa tướng đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thừa tướng yên tâm, quả nhân sẽ trả rõ trần tướng, nghiêm trị kẻ chủ mưu. Trương Tử Tinh không hề quên kẻ ngầm ở đằng sau bày trò phá hoại nhân duyên của mình, khiến cho Thương Dung cố nhớ lại thời gian trước đó có sự tình nào đặc biệt phát sinh hay không. Thương Dung là một vị trung thần, nhưng cũng không phải là người mềm yếu. Lão làm quan đã ba đời vua,

Khương Vân Sắc tươi cười, mau đi tìm muội muội đi, nàng vừa rồi khóc lóc chạy đi, không biết ở chỗ nào rồi. Có người vợ hiền thục ôn nhu, am hiểu mình như vậy, ngươi còn muốn mơ màng gì cao sang? Trương Tử Tinh hôn nàng một cái, chạy ra ngoài tìm kiếm. Trương Tử Tinh linh giác hơn người, không mất bao lâu đã tìm thấy Hoàng Phi Yến đang trốn trong mấy hòn giả sơn, ngồi khóc thầm bên hồ. Trương Tử Tinh làm bộ ho khẽ một tiếng, Hoàng Phi Yến lập tức kinh động, thấy hắn bước tới, con mắt đỏ lên cúi mình làm lễ. Thần thiếp tham kiếm bệ hạ. Trương Tử Tinh đỡ Hoàng Phi Yến dậy hỏi, Phi Yến, nàng hẳn đang oán hận phu quân phải không? Hoàng Phi Yến cắn môi, cúi đầu lau đi nước mắt đáp, thần thiếp không dám, thần thiếp vừa rồi không biết đúng sai, xin bệ hạ tha thứ. Trương Tử Tinh nghe nàng xưng hô như vậy, biết cô nhóc này đang đau lòng, thở dài nói, Phi Yến, nàng có biết vì sao vừa rồi ta giận dữ như vậy không? Hẳn là vì chuyện thương tiểu thư mà phiền muộn. Hoàng Phi Yến ủy khuất nói, thần thiếp đã nghe chuyện này, cũng kinh hãi vô cùng, vì không muốn bệ hạ bị lừa dối mới to gan bày tỏ, không ngờ bệ hạ lại tức giận như vậy. Trương Tử Tinh lắc lắc đầu, nàng sai rồi, Phi Yến, vừa rồi phu quân giận không phải là chuyện đó, mà là giận nàng. Hoàng Phi Yến khó tin ngẩng đầu, không che giấu đôi mắt đỏ hồng nữa. Trương Tử Tinh nắm lấy tay nàng ngồi trên tảng đá giả sơn, đem sự tình cẩn thận nói ra một lượt. Hoàng Phi Yến càng nghe càng kinh sợ, cuối cùng ngượng ngập đáp, Đều là Phi Yến ngu muội, tin người khác, thiếu chút nữa là hại cả nhà thừa tướng, xin phu quân hãy trách phạt. Giờ biết sao khi phu quân lại tức giận chưa? Trương Tử Tinh ôm lấy eo của nàng kéo sát vào trong lòng, kỳ thực vừa rồi phu quân quá nóng nảy, Phi Yến chớ có để tâm ta. Phu quân vừa rồi nhất định nghĩ Phi Yến có dính dáng tới âm mưu này nên mới đau lòng tức giận đúng vậy không? Đôi mắt ươn ướt của Hoàng Phi Yến toát ra vẻ hạnh phúc, hai tay nắm lấy xiêm y, thấp giọng nói, thì ra Phi Yến cũng có một góc nhỏ trong tim của phu quân, dù bị phu quân trách mắng nhưng Phi Yến lại rất hoan hỉ. Nhà đầu ngốc, ai nói trong lòng phu quân không có nàng chứ? Trương Tử Tinh xoay người Hoàng Phi Yến, đánh nhẹ ba cái lên mông của nàng. Mấy đòn trừng phạt này khiến Phi Yến nổi lên một cảm giác kỳ dị, dù cắn răng không nên lời nào mà trên mặt đã ửng hồng động tình. Phi Yến, nàng hãy thành thật nói cho phu quân, rốt cuộc là nghe chuyện từ ai? Hoàng Phi Yến biết sự tình nghiêm trọng, vội thu hồi tạp niệm, ngập ngừng nói, phu quân, thần thiếp là nghe chị dâu Cổ Thị nói. Cổ Thị? Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ lại, và hôm trước bàn chuyện nạp phi trên triều một ngày, Khương Văn Sắc từng kể qua vị Cổ Thị này từng vào cung xin bái kiến, đề cập tới chuyện con gái của thừa tướng thường dùng tài hoa hơn người. Chiêu này khá khéo, mục đích là mượn hoàng hậu khiến cho thiên tử chú ý tới Thương Thành Quân, tạo cớ cho hành động tiếp theo. Sau lại đề nghị Thương Thành Quân làm quý phi, ngầm tác thành chuyện tốt của Thành Quân và Tử Tinh Thiên Sinh, sai người rình bắt kẻ gian. Lại đến hôm nay thông qua Hoàng Phi Yến hướng thiên tử tiết lộ chân tướng, tất cả đều là một kế hoạch hoàn chỉnh, bí mật. Kẻ bài mưu ắt hẳn đã tốn không ít tâm huyết nghiền ngẫm. Nếu không phải nhân vật chính là Trương Tử Tinh, chỉ sợ giờ đã trúng kế của đối phương rồi. Hoàng Phi Yến thấy ánh mắt của thiên tử đang dần sắc lạnh, vội lo lắng giải thích, tàu tàu của thần thiếp vốn hiền đức, chuyện này nhất định có nội tình, xin phu quân minh giám. Trương Tử Tinh hoàn toàn không xúc động như vừa rồi. Hoàng Phi Yến là đại trung thần, lại cùng với Thương Dung qua lại thân mật, quan trọng hơn là giữa hai người không có gì xung đột, lật đổ Thương Dung không có lợi gì với hoàng gia, cho nên khả năng Cổ Thị cũng bị người khác lợi dụng. Kẻ bày mưu dùng nhiều tâm kế để sắp đặt như vậy, tất có mục đích. Âm mưu nếu thành sẽ khiến cho Thương Dung mất chức, vì vậy kẻ được lợi nhất là ai? Trương Tử Tinh đem toàn bộ sự việc nghĩ ngẫm lại một lần, không ngừng suy nghĩ từng kẻ hiểm nghi. Kết hợp với điều tra của Thiên Ảnh, thời gian gần đây Phi Liêm có nhiều hành động lạ thường, trong đầu bỗng nhìn hiện ra một khuôn mặt béo núc ních tươi cười. Hoàng hậu cũng từng nói qua, hôm đó trừ Cổ Thị đề cập tới Thương Thanh Quân, thê tử của Phi Liêm cũng ở đó, mà ngay hôm sau tên này đề xuất hoàng đường thu hết mỹ nữ các nơi, cũng rất khả năng là phao chuyên dẫn ngọc, cố ý khiến cho người ta hiểu nhầm là vì con trai đắc tội Thương Dung nên Phi Liêm đề xuất với thiên tử là nạp thêm Thương Thanh Quân làm phi, mục đích để trả thù Thương Dung. Chuyện này bề ngoài xem ra rất hợp lý, không có gì đáng nghi, nhưng hôm nay lấy con mắt hoài nghi đánh giá, đây tất đã tính kế tử tế. Thêm chuyện hôm nay chỉ sợ Phi Liêm đã khó thoát khỏi liên can, xem ra phải triệt để xử lý tên này. Trương Tử Tinh nghĩ tới đây, sát khí lướt qua trong mắt, khiến cho Hoàng Phi Yến phát sợ, còn tưởng rằng hắn muốn đối phó với hoàng gia, vội vàng cầu tình. Trương Tử Tinh biết nàng sợ chuyện này nên lụy đích cha và anh, cũng không giải thích, chỉ an ủi vài câu. Kỳ thực hắn ở trong lòng đã rõ, trước lúc thu thập được chứng cứ mọi điều đều là giả thiết, nhưng nhất định có một kẻ không thoát được coi nệ, chính là Thượng Đại Phu Phi Liêm. Ngày đó ở trên triều đã đề xuất nạp phi, huống chi tên này còn đang có rất nhiều bí mật. Trước đây Trương Tử Tinh còn e thực lực không đủ, có chút úy kỵ Phi Liêm nên không dám đả thảo kinh xà, nhưng hôm nay đã có Khổng Tuyên bên cạnh, còn có gì cố kỵ nữa. Tối hôm đó, phủ đệ của Thượng Đại Phu đón hai vị khách không mời, một người có thân hình cao giáo, tướng mạo anh vũ, giữa lông mày phát ra khí thế bức người. Người còn lại thấp hơn một chút, tướng mạo tuấn tú, có phần tiên phong đạo cốt. Tuy đứng sau nam tử uy vũ, nhưng khiến người có cảm giác không thể bỏ qua. Lũ hộ vệ phát hiện thấy đều biến sắc, nhìn hai người có khí vũ phi phàm, khí khách hỏi: "Đây là phủ đệ của Thượng Đại Phu Phi Liêm, hai vị tới có chuyện gì?" "Đập phá." Nam tử uy vũ thốt lên một câu, thấy hộ vệ ra vẻ khó hiểu, nghiêm mặt nói: "Ý ta là tới thăm, ta là bạn cũ của Ác Lai thiếu gia tới chơi, ngươi mau vào bẩm báo, nếu chậm trễ đừng có trách hậu quả." Hộ vệ cẩn thận hỏi: "Xin hỏi hai vị lão già xưng hô như thế nào, tiểu đệ nhân tiện bẩm báo." Nam tử uy vũ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Người cứ nói là bạn cũ từ phương đông tới, lại mô tả tướng mạo của ta, hắn tất sẽ biết." Hộ vệ mời hai người đứng chờ, đi vào trong không lâu đã trở ra, hướng hai người hành lễ: "Thiếu gia mời hai vị vào trong phủ đập phá." Nam tử uy vũ nén cười, quay sang nháy mắt với đồng bọn, theo hộ vệ đi vào trong nội phủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.